Nhưng lang đại nhân của ma tộc bảo ta bắt 10.000 hắc thủy kiến tới đây đổi tinh viên thạch. Chẳng lẽ không có chuyện này? Kim Phi Giao có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lang đại nhân không chỉ lừa nàng bắt kiến mà ngay cả chuyện tinh viên thạch cũng lừa? Lòng trả thù như thế cũng quá lớn rồi. Việc yêu binh không thể trách ta hết được. Ai bảo hắn gọi người không đáng tin đi làm việc mà hắn phải làm chứ? Đây là thức nhân không rõ. Tự hắn cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Không thể đổ hết lên người ta chứ. Lang, tinh viên thạch. Ngân Hổ Vương ngẩn người, đột nhiên nghĩ ra, có chuyện này, nhưng lại không nói đến hắc thủy kiến, cho ngươi. Nói xong, nàng sờ soạng trên người một lúc, lấy ra 3 viên tinh viên thạch, gộp lại thì vừa vặn bằng nắm tay. Kim Phi Giao nhận lấy tinh viên thạch, trong lòng rất cao hứng, như vậy là lại có thể có pháp bảo bản mạng rồi. Cầm đồ rồi, nàng quyết định dứt khoát tặng hắc thủy kiến cho Ngân Hổ Vương. Nàng vừa vặn thích nam nhân, có lẽ có hữu dụng. Vì thế, nàng liền cười gian nói: "Ngân Hổ Vương, 10.000 hắc thủy kiến này ngươi hãy lấy đi, coi như chút lòng thành của ta. Nghe nói thứ này dùng để ngâm rượu, uống vào sẽ có lợi cho song tu." Nhưng Ngân Hổ Vương lại chỉ ra phía sau, ha ha cười nói: "Thứ này ta có rất nhiều, tất cả chỗ đó đều là rượu ngâm hắc thủy kiến đó." Kim Phi Giao liền chú ý tới những bình rượu chồng lên nhau, cao bằng 10 mấy người ở trong góc nhà. Còn tưởng rằng chỉ là rượu bình thường, không ngờ lại đều là hắc thủy kiến. Số này cần uống bao lâu a? Ngâm rượu này cần phải dùng bình rượu bằng đất thì mới ngon, cho nên không cần dùng pháp bảo để đựng. Hơn nữa, cứ 10 con hắc thủy kiến là ngâm được một bình, 10.000 con của ngươi thì ta dùng đến bao giờ? Nếu ngâm quá nồng, người uống không chỉ không được gia tăng hiệu quả song tu mà còn có thể sinh ra ảo giác. Có một số người cả đời không ra khỏi ảo giác, cứ thế chết trong ảo giác. Ngân Hổ Vương ha ha cười nói: "Bệ hạ thiếu tâm nhãn này, không ngờ lại mang 10.000 hắc thủy kiến đi ngâm rượu. Vậy ta đây cũng ngâm một lọ." Kim Phi Giao khẽ cắn môi, cầm cái chai đựng hắc thủy kiến trong tay, hắc hắc cười gian rồi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, nhàm chán chỉ cần vẽ phù văn đại biểu thân phận này lên thì từ nay về sau ngươi chính là bệ hạ của yêu tộc. Toàn bộ yêu tộc hiện giờ chỉ có 16 vị bệ hạ, ngươi chính là vị thứ 17. Đại tế ti cầm linh bút và một chén thanh thủy trên tay, thận trọng nói với Kim Phi Giao đang quỳ gối trước mặt. Kim Phi Giao gật đầu, đã biết. Nàng hiện tại không có bất cứ mong muốn nào khác, chỉ hy vọng nghi thức này có thể kết thúc sớm một chút. Vốn tưởng rằng kể cả là nghi thức long trọng đến đâu thì 2-3 canh giờ cũng là đủ, ai dè lại rằng co vẻn vẹn 3 ngày. Đầu tiên là ngâm mình 2 canh giờ trong ao dược liệu, sau đó ăn một ít lá cây đắng nghét, phải ăn 36 lá. Ăn xong lá cây lại uống cháo bột, nói là để tinh lọc ngũ tạng, khiến cho Kim Phi Giao cảm thấy đói bụng. Cái này còn chưa tính, cuối cùng lại để nàng ngồi xếp bằng, đại tế ti đi quanh nàng, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ yêu tộc mà nàng nghe không hiểu, tay bưng bát ngọc đựng thanh thủy, một tay cầm ngọn trúc, không ngừng nhúng thanh thủy rồi vẩy lên người nàng. Vừa niệm vừa vẩy nước, bên cạnh còn đốt hương khiến cho Kim Phi Giao thấy buồn ngủ. Khâu niệm chú chúc phúc này kéo dài 1 ngày 1 đêm, còn không cho tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ có thể ngồi nghe hắn niệm. Nhìn khuôn mặt méo xệch của nàng, mấy người Hoa Uyển Ti ở bên cạnh cười trộm, cười nàng tự tìm phiền toái, ai bảo tự dưng đòi làm bệ hạ. Hôm nay là ngày thứ 3, đại tế ti rốt cục niệm xong chú chúc phúc, cấp thân phận bệ hạ cho Kim Phi Giao. Để tiện cho yêu tộc nhận diện, phải vẽ phù văn đại biểu thân phận ở chỗ bắt mắt trên cơ thể nàng. Các điện hạ thì không cần phải vẽ, chỉ còn bọn họ dùng lực lượng thần thú là sẽ có hơi thở chúc phúc vờn quanh, cộng thêm đặc thù của thực hồn, có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Nhìn thanh thủy, Kim Phi Giao thuận miệng hỏi, thứ này không nguy hiểm chứ? Lúc trước ta đã dùng thiên cơ quy thử cho ngươi xem rồi, việc ta chúc phúc và ban danh hiệu bệ hạ cho ngươi là có thật, ngươi còn lo lắng nữa sao? Đại tế ti nâng mí mắt lên nhìn nàng một cái. Người khác nếu có thể nhận được danh hiệu bệ hạ đều cảm ơn không hết,